High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223, bị ô nhục hội trường đại nhân. Minh giới sự tình sau khi kết thúc, Tenla cùng chúng nữ cũng khôi phục bình thường sinh hoạt. Ban ngày trên đi học, buổi tối là cùng Rias cùng Yubeluna các nàng làm một chút chuyện xấu. Cuộc sống dễ chịu thêm vui vẻ. Apophis cùng nữ ma thuật sư nhóm bị Tenla phái khiển đi ra ngoài truyền giáo, vì hắn thu nhận tín đồ. Lúc trước những chuyện này đều là Yubeluna cùng Suelan các nàng đang làm. Sử ma nhóm cũng giúp lấy phát truyền đơn. Bất quá làm là thân thích Yubeluna các nàng, trọng yếu nhất chức trách vẫn là hầu hạ Tenla. Bình thường cũng không có nhiều thời gian như vậy. Lúc trước làm cho các nàng làm những thứ này là bởi vì không người nào có thể dùng. Dĩ nhiên hiện tại có nhiều như vậy công cụ, Tenla đương nhiên sẽ không làm cho mình thân thích nhóm lại đi làm những kia hao phí thời gian sự tình, dứt khoát tất cả giao cho Apophis. Theo lấy chính mình tín đồ càng ngày càng nhiều, Tenla cũng ở đây cân nhắc nên thành lập thuộc về mình giáo hội sự tình. Không chỉ có muốn vời thu tín đồ, còn muốn không ngừng cho các tín đồ tẩy não để cho bọn họ bộc phát thành kính. Nhân số ít thời gian Tenla còn có thể mình làm. Thỉnh thoảng thông qua hiện thân hướng bọn họ biểu dương dưới thần tích. Nhưng theo lấy tín đồ càng ngày càng nhiều, Tenla cũng không khả năng còn như vậy. Phải có người vì hắn làm mới được. Thu lưu Semilia các nàng, Tenla chính là có lấy phương diện này tính toán. Cái gọi là thánh nữ không phải là đem hết thảy đều dâng hiến cho chủ cũng làm chủ hướng người tin. Nhóm tiên dương yêu cùng vĩ đại tồn tại sao? Bao gồm Semilia ở bên trong 15 tên thánh nữ hiện nay đang tại thánh ma trong điện tiếp. Nhận lấy tẩy lễ cùng thuế biến. Các loại, chờ, sau khi hoàn thành không sai biệt lắm liền có thể làm cho các nàng phát huy chính mình tồn tại ý. Nghĩa cùng giá trị, đương nhiên, không chỉ là các nàng, ngay cả Azer cũng là một thành viên trong đó. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, hội học sinh trong phòng. Tenla ngồi ở học sinh hội trưởng ghế ngồi trên, mà Shitori Sona chính là chụp lấy Tenla cổ nằm ở Tenla trong ngực. Hai người chính quên mình giữ uân lấy. Nếu như nhượng trong trường học những học sinh khác thấy như vậy một màn, tâm cũng sẽ bể mất a. Trong lòng bọn họ hoàn mỹ vô khuyết ai buộc nữ thần giống như hội trường đại nhân vậy mà cũng sẽ làm ra cái này loại sự tình. Không ngừng thưởng thức lấy thiếu nữ ngọt ngào. Tenla cùng Shitori Sona ước định qua, tại chỉ có hai người mình lúc liền có thể làm nhiều chút tình nhân giống như thân mật sự tình. Tenla đương nhiên sẽ không lãng phí như vậy quyền lợi, cho nên bình thường cũng không có việc gì mà liền hướng hội học sinh phòng bên này chạy. Vị này hội trường đại nhân còn không có bị hoàn toàn công lược, cho nên hắn cũng chỉ có thể cố gắng nữa a. Nhìn mình trong ngực thiếu nữ kia say mê trầm luân bộ dáng, Tenla ngón tay móc một cái phá vỡ thiếu nữ quần áo, tràn đầy mong đợi lại chuẩn bị thăm dò kia thần bí mê người tịnh khu. Bất quá Shitori Sona chính là đột nhiên thanh tỉnh chợt đẩy ra Tenla. Người cho ta có chừng mực. Ha, ha, chấm ngoặc kép, mặt đầy thẹn thùng hồng từng ngụm xê hoan tức lấy. Shitori Sona kéo căng quần áo hung hãn chừng lấy Tenla. Mỗi lần đều là như vậy. Chấm ngoặc kép, Sona, ta cảm thấy chúng ta đã có thể sâu hơn du một chút. Mặt đầy biểu tình thất vọng. Sau đó Tenla nói, ha ha, chấm ngoặc kép, liên tục cười lạnh. Shitori Sona cũng không trả lời. Lần này phóng túng hắn sâu hơn du một chút. Lần sau hắn lại sẽ phải sâu hơn du đi. Nàng đã thấy rõ cái này tham lam gia hỏa. Sona, chúng ta còn muốn như vậy lén lén lút lút đến lúc nào sau à? Rias bên kia đều đã phát hiện. Không bằng với nàng thản trắng đi. Không được, Tenla đề nghị lấy nói. Mà Shitori Sona chính là thần sắc biến đổi ngẩng đầu lên. Tựa hồ cũng cảm giác mình có chút kích động. Shitori Sona không khỏi gương mặt một hồng. Sau đó hạ thấp giọng. Ta còn không có cân nhắc kỹ. Ngươi lại cho ta một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, Nếu như bây giờ liền hướng Rias bên kia thản lời nói suông, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Cái này lại có thể lấy cười chính mình cơ hội a. Rõ ràng ban đầu còn nói qua sẽ không cướp nàng hôn ước người. Kết quả mình và Tenla nhưng bây giờ biến thành như vậy. Mặc dù biết rõ sớm muộn đều sẽ có bại lộ kia một ngày. Nhưng Shitori Sona hiện tại cũng chỉ có thể gượng chống đi xuống. Có thể kéo một ngày là một ngày. Dĩ nhiên Sona còn chưa chuẩn bị xong nói. Vậy thì đợi thêm một đoạn thời gian đi. Chấm ngoặc kép, thở dài. Tenla chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nếu như muốn nói hắn cũng không phải là không thể hiện tại liền bắt thiếu nữ lại. Nhưng là nói như vậy liền không thú vị a. Chờ a các loại. Chờ a. Ngược lại đều là hắn trong chén thịt. Tuyệt sẽ không khiến nó bay đi. Nhìn xem Tenla kia mặt đầy buồn bực bộ dáng. Shitori Sona vừa tức giận vừa buồn cười. Người này rõ ràng đều đã có nhiều nữ nhân như vậy. Có gấp gáp như vậy à? Bất quá, cái này cũng nói rõ ràng Tenla xác thực để ý lấy chính mình. Mặc dù không có biểu hiện lộ ra, nhưng thiếu nữ trong tâm vẫn còn có chút nho nhỏ cao hứng. Một lần, có thể giúp ngươi một lần. Chấm ngoặc kép, trời xui đất khiến, Shitori Sona nói, mới đầu còn không có minh bạch. Bất quá khi sau khi phản ứng, Tenla không khỏi mặt đầy kinh hỉ thần sắc. Sona ngươi nói thật, ta hối hận, mới vừa rồi cũng không nói gì. Vẻ mặt một lãnh, Shitori Sona nghiêng đầu sang một bên. Mới vừa rồi nhất thời mềm lòng tự nói ra thứ lời đó đến. Nàng hiện tại xác thực hối hận. Ha ha ha, ta hội trường đại nhân. Người nhưng là si trai ra hạ nhiệm đương gia. Cũng không thể nói không tính toán gì hết. Cười ha ha. Tenla nơi nào chịu bỏ qua cho cái này loại đưa tới cửa cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không lời có thể đáp. Shitori Sona không khỏi trong tâm thở dài. Nàng đây coi như là tự làm tự chịu chứ. Mặc dù có chút hối hận, nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không khỏi không làm. Đúng như cái này đáng ghét gia hỏa từng nói. Nàng nhưng là Sona, si trai ra hạ nhiệm đương gia. Muốn nói với mình qua hết thảy phụ trách, Rias là thế nào làm? Chưa từng làm tân nương tu hành còn chưa không am hiểu những thứ này sự tình. Shitori Sona chỉ có thể cố nén lấy xấu hổ hỏi. Cười hắc hắc, Tenla tại thiếu nữ bên tai nói nhỏ một trận. Mà Shitori Sona chính là môi sáng trương mặt đầy không thể tin thần sắc. Rias nàng vậy mà, chấm ngoặc kép. Shitori Sona thế nào cũng không thể tin được. Rias vậy mà sẽ làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tình. Vậy hay là nàng sở nhận biết cái kia cao ngạo Rias sao? Thế nào? Sona không làm được sao? Chúng ta đây đổi một đơn giản chút đi. Tenla mặt đầy biểu tình thất vọng. Mà Shitori Sona chính là trong nháy mắt bị kích thích đến. Không cần, Rias cũng có thể làm được. Ta cũng giống vậy có thể. Làm là từ nhỏ cạnh tranh đối thủ. Giống vậy cao ngạo Shitori Sona tuyệt không thừa nhận mình sẽ thua bởi Rias. Bất quá khi nhìn thấy Tenla kia mặt đầy gian kế được như ý biểu tình lúc. Thiếu nữ cũng lập tức kịp phản ứng nàng bị tính kế. Ánh mắt một lãnh, trong tâm tức giận vô cùng. Shitori Sona cắn một cái tại Tenla đầu vai. A a a a a. Chấm ngoặc kép. Ta sai, Sona, ta sai, mắng nhiếc, Tenla đau đến oa oa kêu to, nhận được hắn trừng phạt đúng tội trừng phạt, lần sau còn như vậy liền tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Không dám, chấm ngoặc kép, cuối cùng vui sướng nhiều chút, Shitori Sona mới thả qua Tenla, mà Tenla cũng liền hô không dám, những nữ nhân này đều là thuộc chó sao, thật đúng là đau a. Sona, các loại, chờ, dưới ngươi ước chừng phải nhẹ một tí, đừng nữa cắn như vậy đau, nhào nặn lấy mình bị cắn địa phương, Tenla than phiền lấy nói, mà Shitori Sona chính là khóe miệng giật một cái, thiếu một chút không nhịn được lại cho người này tới hơn mấy miệng. Hừ lạnh một tiếng, Shitori Sona đứng dậy, mặc dù là người này cố ý tính kế chính mình. Nhưng nàng đã đáp ứng sự tình cũng sẽ không lỡ lời. cứ việc có chút hối hận, nhưng Rias đều có thể làm được sự tình. Nàng cũng giống vậy có thể làm được. Gương mặt huyết hồng, chút do dự hứa. Sau đó tại Tella kia mong đợi ánh mắt dưới, Shitori Sona quỳ hạ thân đi. Hồi lâu sau, Shitori Sona nôn ọe lấy chạy vào bên cạnh phòng vệ sinh. Mà Tella chính là mặt đầy trở về chỗ vô cùng vẻ thỏa mãn. Băng thanh ngọc khiết hội trường đại nhân cũng bị hắn cho ô nhục a. Nhưng là, còn chưa đủ. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.